Trong nháy mắt mấy trăm cổ thất tinh đấu đế đã ngoài uy áp hội tụ thành một đại cổ quay Tiêu Viêm áp bách mà đến, nhìn này một cổ kinh khủng khí thế Tiêu Viêm không có mảy may khẩn trương cùng. Ngay kia một cổ so với chi kia thần bí cự tháp trước kia lão giả uy áp còn muốn kinh khủng mấy trăm lần, uy áp tới gần Tiêu Viêm thân thể là lúc Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, sau đó, nhẹ nhàng một điểm tự mình mi tâm chỗ, sau đó một cổ phô thiên cái địa kinh khủng kỵ sĩ tùy theo hiện lên. Nương theo phía này một cổ khí thế xuất hiện, khắp thiên địa tựa hồ đều là trong nháy mắt này buồn bã xuống tới, phảng phất này một cổ khí thế xuất hiện, ngay cả thiên địa đều là so với chi bất quá. Cao đó là, cảm thụ được này một cổ khí tức kia thực lực đạt được chín tinh đấu đế hậu kỳ bốn cái ma thú trong mắt cũng là lộ ra một mặt không gì sánh được khiếp sợ thần sắc. Về phần kia chín tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt tê nghiêu còn lại là nhịn không được lẩm bẩm nói thế nào khả năng. Thật mạnh đại uy áp, đây là đấu tổ linh hồn uy áp sao? Án tê nghiêu thanh âm tuy rằng rất hài thế nhưng là rõ ràng có thể nghe tại mỗi một cái ma thú cái lỗ tai hai bên trái phải nổ vang. Đấu tổ linh hồn, đấu tổ, là này trong thiên địa đỉnh cùng truyền kỳ tại đây. Góc truyện audio.com, chẳng bao giờ tồn tại qua đấu thần giới dặm, đấu tổ chính là một cái truyền thuyết, bọn họ đám tuy nói đều là này một phương thiên địa cường giả, thậm chí kia mấy cái chín tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt ma thú, cự ly đấu tổ cũng bất quá từng bước bước thế nhưng này từng bước giống lạch trời. Này từng bước không thể vượt qua. Hiện tại, bọn họ lại một lần nữa gặp được đấu tổ giai biệt linh hồn uy áp khiến bọn họ trong lòng không khỏi một trận phát chu. Các ngươi có bằng lòng hay không nghe theo ta điều khiển? Tiêu Viêm thanh âm nhàn nhạt vang lên thế nhưng rơi vào rất nhiều ma thú hoặc là dị vật trong tai, nhưng là cùng sấm sét thông thường không giống. Chúng ta nguyện ý, này thất tinh đấu đế tám tinh đấu đế cấp bậc ma thú cùng dị vật chống lại không được này một cổ khổng lồ uy áp đều quỳ trên mặt đất lạnh run sợ hãi trả lời. Các ngươi đâu, không có đi nhìn này quỳ trên mặt đất thất tinh tám tinh đấu đế ma thú cùng dị vật Tiêu Viêm ánh mắt nhưng là chậm rãi chuyển hướng về phía kia 14 cái chín tinh đấu đế. Tiêu Viêm không nói gì tựu như vậy lẳng lặng đứng thẳng ở trên hư không, này cái chín tinh đấu đế cũng là nhịn không được ra đầu một trận tê dại, một lát sau kia 10 cái chín tinh đấu đế sơ kỳ cùng trung kỳ ma thú chậm rãi quỳ xuống. Tốt các ngươi đâu, Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi nhìn chằm chằm kia 4 cái thực lực cực mạnh ma thú. Một lúc lâu, không nói gì, ngay rất nhiều ma thú trong lòng hỏa thấp thỏm, hoặc bất an thời gian Tiêu Viêm thanh âm lại một lần nữa vang lên, bất quá người này một lần, không tại đạm nhiên, mà là tràn ngập lãnh ý. Cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi là lựa chọn thần phục chính ngã xuống. Cách chương.